Tổng tài, anh sai rồi Su Yang. Chương 10:10, mẹ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó trở đi Nguyên Phong thường về nhà hơn, anh đối xử với An Nhiên có hơi khác trước một chút, nhưng đối với An Nhiên đó là niềm hy vọng nho nhỏ. Hôm nay là cuối tuần cô định ra ngoài tìm việc, nhưng Lệ Vũ nói mai sẽ dẫn cô đi lên, cô đành ở nhà chờ Lệ Vũ tới ngày mai. An Nhiên mang giấy bút tới cạnh vườn hoa bách hợp, lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ phác họa một biển hoa bách hợp xinh đẹp. Tiết trời rất đẹp, sắp chuyển sang mùa đông hơi se lạnh, cô ngồi đó mặc chiếc váy màu xanh lam dài quá gối một chút, bên ngoài khoác chiếc áo choàng mỏng màu xanh pastel nổi bật giữa biển hoa trắng tinh khiết. Mái tóc dài buông xuống bờ vai, nhìn cô tỏa ra hơi thở ấm áp khiến người đối diện ngẩn ngơ. Cô cứ chìm đắm trong bức tranh của mình mà không biết từ xa có một đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, dường như anh đứng đó rất lâu rồi. Sáng nay anh đến công ty nhưng giữa đường lại quên tài liệu, vội vàng quay về để rồi thấy được hình ảnh ấm áp này, có một chút ấm áp len nhẹ vào tim anh khiến anh giật mình thảng thốt. Mình lại bị sao vậy? Dẹp tan cái ý nghĩ không nên có trong đầu, anh xoay người rời đi mà An Nhiên không hề hay biết. Khi anh vừa rời đi thì một chiếc xe cao cấp tiến vào trong sân, một người phụ nữ gần 50 tuổi bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ nhìn như mới ngoài 30 mà thôi, dáng người cao gầy bước đi trên đôi giày cao gót đắt tiền ưu nhã đi vào phòng khách. Nhìn thấy Thím Trương, bà nhẹ nhàng lên tiếng. Thím Trương, cô chủ đâu rồi? Nghe thấy tiếng của bà, Thím Trương đang lau nhà gần đó vội lên tiếng. Dạ chào bà chủ, cô chủ đang ở vườn hoa à? Đó là mẹ chồng của An Nhiên, bà tên Nhã Lam, bà ngồi xuống sofa. Thím đi kêu con bé vào đây, tôi muốn gặp con bé một chút. Dạ tôi đi kêu ngay đây. Tiểu Điểm lấy nước mời bà chủ, để ta đi kêu cô chủ trở vào nhé. Tiểu Điểm gật đầu vội chạy đi lấy nước mời bà Nhã Lam. 5 phút sau An Nhiên chạy vào phòng khách, cô nhẹ nhàng chào bà. Dạ thưa mẹ. Nhã Lam ngẩng đầu vẫy tay với cô. Ừ con vào đây ngồi cạnh ta. An Nhiên tiến tới ngồi cạnh bà, cúi đầu ngại ngùng, nhất thời hơi lo lắng nên chân tay lúng túng. Bà nhìn thấy con dâu mình như thế thì cười cười dịu dàng nói. Không cần gấp như thế, mẹ đâu có ức hiếp con, dạo này hai đứa khỏe chứ, sống có tốt không? An Nhiên nghe bà nói thế an tâm hơn, nhỏ giọng trả lời. Dạ rất tốt ạ, chúng con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, dạo này chúng con bận quá nên chưa về thăm ba mẹ được, lại phải để mẹ qua thăm tụi con như thế này thật không đúng lễ nghĩa rồi. Bà nghe con dâu nói vậy thì yên tâm hơn, bà biết con dâu của bà là người hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế, bà rất vui, mọi chuyện trong nhà này Thím Trương đã nói hết với bà. Bà biết đứa con trai của bà chưa buông bỏ được quá khứ, nhưng bà tin An Nhiên con bé hiền lành thiện lương như thế nhất định sẽ không hại người. Con bé còn biết nấu ăn ngon, biết làm việc nhà, lại đối xử với người làm như người thân, bà tin con bé sẽ cảm hóa được đứa con cứng đầu của mình. Các con cưới cũng được một tháng rồi, hôm nào cuối tuần về nhà một chuyến nhé. An Nhiên đành gật nhẹ đầu, cô cũng không biết Nguyên Phong có muốn cùng cô về nhà họ Hàn không nữa, nhưng cô vẫn đồng ý cho mẹ chồng cô yên tâm. À bây giờ con làm gì? Hay đến Hàn Thị làm việc để mẹ bảo với Nguyên Phong một tiếng. An Nhiên vội xua tay, không phải cô không muốn mà không dám, bởi ở đó có anh, cô biết anh không muốn cô xuất hiện trước mắt anh, càng không muốn anh chán ghét mình thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ không cần đâu mẹ, ngày mai con sẽ cùng bạn của con đi tìm việc làm, với lại còn một tháng nữa con mới hoàn thành luận án tốt nghiệp, con không muốn làm phiền tới anh ấy. Bà thấy cô nói vậy đành nói. Ừ vậy thì theo ý con, nhưng con nhớ nếu có gì khó khăn thì nói với mẹ. An Nhiên nhìn bà đầy cảm động, đây là mẹ chồng cô đang quan tâm tới cô với tư cách của một người mẹ, vành mắt đỏ hồng, cô rưng rưng nói. Dạ con cảm ơn mẹ. Bà Nhã Lam gật đầu với tay lấy trong túi xách ra hai chiếc thẻ đen đưa vào tay cô nói. Mẹ cho con làm con dâu của Hàn gia không thể chịu ủy khuất được. An Nhiên rụt tay lại. Mẹ con không dám nhân đâu ạ, con vẫn lo được cho bản thân con mà mẹ. Không được. Mẹ có thể đồng ý chuyện khác nhưng chuyện này thì không, con phải xứng đáng với chức danh Hàn phu nhân. Mà quần áo với tất cả đồ dùng mẹ mua cho con có thiếu gì không, để mai rảnh mẹ đi mua rồi cho người mang đến. An Nhiên bất ngờ, thì ra là mẹ chồng cô mua tất cả mọi thứ đó cho cô, thật cảm động mà không tiện từ chối nữa, sợ bà nghĩ nhiều, cô gật đầu nhận lấy rồi nói. Con cảm ơn mẹ, mẹ ơi bây giờ cũng gần trưa rồi, mẹ ở lại ăn cơm nhé, con sẽ vào bếp nấu bữa trưa bây giờ à, không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà. Được, trưa nay ta sẽ ở lại đây, con phải nấu món ngon để đãi ta đấy nhé. An Nhiên xúc động không kìm nén được choàng qua ôm bà thật chặt, bất giác nước mắt rơi xuống, bà thấy thêm mắng yêu cô. Thôi nào con gái khóc sẽ rất xấu đấy biết không, còn không mau dậy nấu ăn hay để mẹ ở đây chịu đói hả? An Nhiên giật mình vội vã đứng dậy lúng túng nói. Vâng con xong ngay đây mẹ, mẹ chờ con một lát nhé mẹ. Bà Nhã Lam gật đầu cười thật tươi. Tất cả mọi người đều không biết bà có một tình bạn đẹp với Quỳnh Chi, mẹ của An Nhiên. Tình bạn ấy không khác gì chị em ruột thịt. Năm đó chính Quỳnh Chi cứu bà một mạng, nếu không có bà ấy bà đã chết vì tai nạn xe hơi. Trước khi về với Cát Bụi, Quỳnh Chi có đến gặp bà, nói muốn gửi gắm An Nhiên cho bà, mong bà sau này nếu An Nhiên gặp khó khăn mong bà giúp đỡ con bé, bởi con bé quá bất hạnh rồi. Bà Nhã Lam đã gật đầu đồng ý, vẫn âm thầm nhận định sau này An Nhiên sẽ là con dâu của bà. Cứ như vậy năm tháng dần trôi, An Nhiên lớn lên mà chưa từng nhận từ bà một sự giúp đỡ nào. Con bé luôn cố gắng sống thật tốt, luôn che giấu tất cả, mạnh mẽ mà kiên cường. Nhưng bất ngờ thay vào gần 2 năm trước, Nguyên Phong lại nhất định muốn cưới Vân Kiều mà bà không sao khuyên bảo được anh. Bà đành gật đầu đồng ý, miễn sao anh được hạnh phúc, còn An Nhiên bà sẽ giúp đỡ theo cách khác. Không ngờ rằng mấy tháng sau Vân Kiều lại chết trong vụ nổ xe hơi mà tất cả mọi người đều đổ lỗi cho An Nhiên. Khoảng thời gian đó con bé rất khổ sở, cho tới bây giờ vẫn bị ba ruột cùng mẹ đẻ của Vân Kiều mang hận, rồi cả đứa con trai cứng đầu của bà đều trút giận lên con bé. Hiện tại con bé đã là con dâu của bà sẽ bảo vệ con bé không để nó chịu tổn thương nữa. Sau khi dùng bữa xong, bà tạm biệt An Nhiên rồi ra về. Không ngờ con bé này nấu ăn rất ngon, rất hợp với dạ dày của bà. Bà phải mau trở về gặp Đình Phong chồng của bà để khoe về đứa con dâu tốt này mới được. Suốt đường trở về bà mỉm cười đầy mãn nguyện. Cách chương.